Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1175, chương 1241, Kinh Thiên quyết chiến. Theo hải quân khổng lồ hạm đội xuất hiện, bình tĩnh vạn quốc nhất thời bị chiến hỏa khí tức bao phủ. Trong lúc nhất thời, đại biểu báo động chiến tranh tiếng quanh quẩn ở vạn quốc thượng không. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, CC chiến tranh cảnh báo tới không hề có điểm báo trước. Rất nhiều trên đảo sinh hoạt mọi người nghe vang vọng chiến tranh cảnh báo biểu hiện cực kỳ mê man. Tập quán ở vạn quốc sinh hoạt bọn họ sớm đã cách xa chiến tranh hồi lâu. Làm chiến tranh đã tới, dân chúng vẫn còn ở trên đường cái nói chuyện với nhau lấy cái nào không có có ánh mắt đoàn hải tặc. Lại dám tới đánh tứ hoàng một trong BXMOM đoàn hải tặc địa bàn. Không chút nào chiến tranh đến nên có hành vi cùng cử động. Chỉ có nhiều đội nhận được tập hợp ra lệnh hoác miss ở trên đường phố chạy nhanh. Hướng phía chế định vị trí tập kết. Cùng lúc đó, gần sát vạn quốc hải vực, tổng bộ hải quân hạm đội đang nhanh chóng tới gần vạn quốc bên bờ dải đất Sô-cô-la đảo. Không giống với còn lại đảo nhỏ, Sô-cô-la đảo đám người có thể rõ ràng chứng kiến trên mặt biển nổi lơ lửng cái kia từng chiếc từng. Chiếc dừ tợn hải quân chiến hạm. Đây là một con khổng lồ không địch hạm đội. Nó sẽ đem đường phía trước bên trên tất cả ngăn cản đều cho nghiền diệt. Trong lúc nhất thời, bình tĩnh Sô-cô-la đảo nhất thời hỗn loạn lên. Vô số dân chúng chạy về đến nhà, đem hết thảy giá trị tiễn đông tây đóng gói tốt. Sau đó nhanh chóng hướng phía cảng phương hướng chạy đi. Bọn họ phải ly khai Sô-cô-la đảo. Không phải ly khai toàn bộ vạn quốc. Đối mặt khổng lồ như thế hải quân hạm đội, dân chúng đối với vạn quốc còn có thể tồn ở không có chút nào lòng tin. Từng cái trên đường phố đều là trốn chạy mọi người. Dòng người dường như Usio thủy xuyên lưu không thôi. Đối mặt sự uy hiếp của cái chết, mọi người đều điên cuồng. Huy động hai tay liều mạng đem phía trước đoàn người đẩy ra. Đường phố đều là đám người chen lấn. Càng thêm không cần phải nói cảng. Tất cả đội thuyền đều bị ngồi đầy. Vô số người chen chúc ở cảng bên bờ. Có quá mức giả trực tiếp nhảy vào trong biển. Tiếp tục đứng ở Sô-cô-la đảo là chắc chắn phải chết. Nhảy vào trong nước biển có thể còn có thể bị hải quân cứu đi lên. Trên mặt biển 40 tàu chiến hạm thành 3 hàng gạt ra. Từng môn đại pháo từ trong khoang thuyền rời khỏi. Pháo khẩu chuyển động. Đen nhánh pháo khẩu nhắm vào Sô-cô-la đảo. Sẽ chờ Akainu ra lệnh một tiếng. Dẫn đầu phía trước trên chiến hạm, thân là nguyên soái Akainu đang đứng ở đầu hạm. Lần này hải quân có thể nói là chiến lực toàn bộ ra. Ngoại trừ Đức Thắng để đảo Sengoku xuất lĩnh bộ phận hải quân ở ngoài, thừa ra toàn bộ chiến lực đều tụ tập ở nơi đây. Akainu đứng phía sau đứng thẳng đang lúc ăn đốt bánh rán gáp. Ba vị hải quân đại tướng Hoàng Tuyền, Lục Nghiêu, Iso, ở phía sau là bốn vị hải quân đại tướng người hậu tuyển Trà Lợn, Momo Thỏ, Tân Hoàn Nạp Hàn cùng Raina. Phía sau còn có rất nhiều tổng bộ hải quân trung tướng. Như vậy đội hình thật là xa hoa cực kỳ. Coi như là trên đỉnh chiến tranh thời điểm, tổng bộ hải quân cũng không có như vậy sang trọng lực lượng. Đồng dạng hải quân xuất động như vậy mạnh mẽ đại lực lượng. Có thể thấy được lần này hủy diệt BXMOM đoàn hải tặc quyết tâm. Nguyên soái, hết thảy đại pháo đã chuẩn bị ổn thỏa. Miss Merry Christmas trung tướng ở sau người báo cáo. Không chờ Akainu mở miệng, Iso đại tướng đi ra ngăn cản nói. Đợi chút nữa, Sakazuki nguyên soái, Sô-cô-la trên đảo còn có rất nhiều người vô tội đàn. Chúng ta là không phải hẳn là các loại. Chờ, bọn họ rút lui khỏi động thủ lần nữa. Iso tuần hoàn theo cùng Akainu không cùng một dạng chính nghĩa. Ở Iso xem ra, những người vô tội này đàn không có sai. Bọn họ không nên trở thành cái này chàng chiến tranh vật hy sinh. Nhưng này điểm cùng Akainu thiết huyết chính nghĩa vi phạm. Lạnh rên một tiếng, Akainu nói. Từ bọn họ nguyện ý trở thành BXMOM dưới sự thống trị một thành viên. Bọn họ liền đã không phải người vô tội đàn, mà là hải tặc đồng lõa. Kiên trì tuyệt đối tránh nghĩa hải quân cho phép chút nào tà ác tồn tại. Nã pháo, kèm theo Akainu ra lệnh một tiếng. Từng môn dử tận đại pháo phát sinh phẫn nộ tiếng hô. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh duy trì liên tục vang lên. Màu da cam hỏa quang lóe lên. Đạn pháo từ đại bác bay vụt. Phá vỡ không khí phát sinh tiếng rít bén nhọn. 40 chiến thuyền hải quân chiến hạm cùng nhau nã pháo. Đó là một loại cỡ nào rộng lớn tràng cảnh. Liên miên bất tuyệt pháo kích tiếng như cùng tiếng sấm bàn cồn cồn mà đến. Cả mảnh nhỏ bầu trời đều bị đen nhánh đạn pháo tràn đầy. Đạn pháo rậm rạp, liếc nhìn lại tìm không thấy phần cuối. Tiếng rít bén nhọn vang lên. Sô-cô-la đảo chạy thục mạng các cư dân ngẩng đầu nhìn một cái. Bọn họ nhất thời mộng bức. Bọn họ nhìn thấy gì? Vô số đạn pháo còn như mưa rơi hạ xuống. Thình thịch, chỉ một thoáng. Từng tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên. Bạo tạc một tên tiếp theo một tên. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vang. Liên miên bất tuyệt xông thẳng Vân Tiêu. Đứng ở chiến hạm hải quân bọn lính có thể rõ ràng chứng kiến cự đại Sô-cô-la đảo. Đảo mắt liền bị vô số bạo tạc mọc lên hỏa cầu bao phủ. Bãi cỏ xanh biếc bị hỏa diễm bao phủ. Sô-cô-la kiến tạo thành trấn nhanh chóng hòa tan. Toàn bộ Sô-cô-la đảo hóa thành một mảnh biển lửa. Trời long đất lở trong lúc nổ tung. Bị tạc phi đám người như bay tán loạn rơm rạ. Rơi vào phía dưới thiêu đốt biển lửa. Thành phiến tiếng kêu thảm thiết hỗn tạp nổ tiếng nổ mạnh bên trong. 40 tàu chiến hạm. Mỗi tàu chiến hạm đại pháo số lượng nhiều đạt đến 100 môn. Coi như một vòng thiết kế chỉ có thể tuyên bố trong đó phân nửa. Nhưng cộng lại một vòng pháo kích cũng có thể bắn ra 2.000 quả đạn pháo. 2.000 quả đạn pháo cái kia hoàn toàn chính là một hồi pháo mưa. Uy lực có thể nói hủy thiên diệt địa. Coi như một hòn đảo ở loại trình độ này pháo kích dưới cũng sẽ bị từ trên bản đồ lau sạch. Ở loại trình độ này pháo kích, Sô-cô-la trên đảo tất cả người. Bao quát kiến trúc tồi khô lạp hủ vậy mất đi. Không có chân chính cường giả đỉnh cao chấn thủ. Chỉ bằng mượn những cái này hoác miss quân đội. Thậm chí ngay cả ly khai đảo nhỏ đi không đến cũng sẽ bị mưa sa pháo kích phá hủy. Pháo kích duy trì liên tục trọn 10 phút. Làm đại pháo rốt cuộc dừng lại giống giận. Cuồn cuộn khói đặc ở gió biển thổi phất dưới tiêu tán. Cả tòa Sô-cô-la đảo đã hoàn toàn từ trên mặt biển tiêu thất. Chỉ có số ít đột ra mặt biển nham thạch phẳng phất tại chứng minh nơi đây thì ra có một hòn đảo. Đã lấy hủy diệt Sô-cô-la đảo làm trung tâm. Chu vi hải vực một mảnh đỏ bừng. Đương nhiên cái này không phải vạn quốc đặc hữu nước trái cây hải vực. Cái này mảnh nhỏ hải vực sở dĩ đỏ bừng. Là bởi vì chết đi mấy vạn người tiên huyết trong thời gian ngắn khó có thể tiêu tán. Sô-cô-la đảo hủy diệt đại biểu không chỉ là tổng bộ hải quân tuyên chiến. Cũng là tổng bộ hải quân hủy diệt BXMM đoàn hải tặc quyết tâm chứng minh. Đi qua trải rộng cả phiến, vạn quốc hải vực máy theo dõi. Sô-cô-la đảo bị hủy diệt một màn này truyền khắp còn lại 33 hòn đảo. Mấy triệu sinh hoạt tại vạn nước cư dân nhất thời cảm thấy thật sâu sợ hãi. Vô tận hàn khí từ xương cột sống mọc lên. Cái này phút chốc, vạn quốc các cư dân rốt cuộc ý thức được. Ở tổng bộ hải quân trong mắt, bọn họ những thứ này ở vạn quốc sinh hoạt coi như là BXMM đoàn hải tặc thành viên. Bọn họ cũng là chính nghĩa hải quân tiêu diệt đối tượng. Khủng hoảng điên cuồng lan tràn. Làm người đầu tiên hướng phía gần nhất cảng chạy đi. Toàn bộ vạn thủ đô hỗn loạn lên. Sinh hoạt tại vạn quốc đến từ các nơi trên thế giới. Vô số chủng tộc dân chúng điên cuồng hướng phía cảng chạy trốn. Muốn tiếp tục sống. Bọn họ chỉ có một phương pháp. Đó chính là cưỡi đội thuyền chạy trốn ra vạn quốc hải vực. Chỉ có như vậy bọn họ mới có thể ở BXMM đoàn hải tặc cùng tổng bộ hải quân hai cái vật khổng. Lầu chiến đấu dưới sở hữu một tuyến sinh cơ. BXMM đoàn hải tặc bản bộ bánh gato đảo. Sô-cô-la đảo phát sinh tất cả tự nhiên hoàn toàn chuyển hiện tại cái kia trên màn ảnh khổng lồ. BXMM bao quát chúng nhiều đại thần toàn bộ mắt mở trừng trừng nhìn một màn này. Bọn họ vẻ mặt vẻ giận dữ. Ngoại trừ phẫn nộ, bộ phận đại thần còn có sâu đậm ngưng trọng. Bọn họ đã có thể xác định. Tổng bộ hải quân đây là muốn cùng bọn họ BXMM đoàn hải tặc khai chiến. ông hủy diệt BXMOM đoàn hải tặc mục đích mà đến. Ầm ầm, một cỗ cường hãn bá vương sắc Haki từ phẫn nộ BXMOM trên người bạo phát. Từng đợt kình phong vô căn cứ thổi đi, đầu đầy hắc phát tung bay. Kình phong bên trong BXMOM như một con phẫn nộ ma quỷ tản ra mãnh liệt sát khí. Vạn quốc đại biểu cho BXMOM cuộc đời mộng tưởng. Tổng bộ hải quân hủy diệt Sokola đảo không không phải đại biểu cho muốn hủy diệt BXMOM mộng. Tưởng, BXMOM làm sao có thể không tức giận nộ. Làm sao có thể chịu được. BXMOM phẫn nộ hai mắt trợn tròn. Ngưỡng thiên nộ quát. Tổng bộ hải quân, các ngươi đã muốn khai chiến vậy đánh đi. Ta BXMOM chút nào không sợ các ngươi. Khai chiến. Kèm theo BXMOM khai chiến tiếng truyền khắp toàn bộ bánh gato đảo. Sớm đã chuẩn bị hoác miss đại quân đăng lên chiến hạm. Từng chiếc hạng nặng võ trang chiến hạm xử xuất cảng. Ở bánh gato đảo phía trước hải vực thành hàng chiến hạm hợp thành một con thuyền khổng lồ hạm đội. Đi đến chiến trường, Sokola đảo hủy diệt đại biểu chiến tranh bạo phát. Hoàn toàn buông tay chân ra hải quân hạm đội giống như một con trôi trên mặt biển ác ma. Quơ nanh vuốt, đã lấy tuyệt đối chính nghĩa tên. Đem tà ác vạn quốc đảo nhỏ từng ngọn hủy diệt. Một đường xông thẳng vào vạn quốc hải vực nội địa. Trên đường căn bản không có chút nào lực lượng có thể ngăn cản tổng bộ hải quân hạm đội đi tới. Chỉ có từng ngọn đảo nhỏ hủy diệt ở hải quân hạm đội thủ hạ. Đến hiện tại thì ngưng. Tổng cộng có 8 chiếc đảo nhỏ triệt để từ trên bản đồ xóa đi. Người bị chết đàn đạt hơn mấy trăm ngàn. Đại hải đều bị tiên huyết nhuộm thành đỏ tươi. Thẳng đến BXMOM xuất lĩnh BXMOM đoàn hải tặc chủ lực hạm đội. Ngồi trên trăm thước cao bọt sóng cực nhanh mà đến. Mới, chỉ có, ngăn trở lại tổng bộ hải quân đi tới bước chân. Một phe là đã lấy Sakazuki cầm đầu tổng bộ hải quân. Hải quân nguyên soái Sakazuki, nhân vật trong truyền thuyết, biệt hiệu tối cường hải quân sĩ binh thiết quyền Monkey, D, Gap, ba vị hải quân đại tướng Iso, Akainu, Lục Nghiêu, bốn vị chiến lực cường đại đại tướng người hậu tuyển trà lợn, Momo Thỏ, Tân Hoàn Nạp Hàn cùng Raina, cùng với hơn 10 danh tổng bộ hải quân hối trung tướng, mấy vạn danh tổng bộ hải quân tinh duệ sĩ binh. Một bên là đã lấy tứ hoàng BXMOM cầm đầu BXMOM đoàn hải tặc. Danh tiếng truyền xa bốn tướng tinh Kata kho hạt rẻ. Tư mộ cát, khắc lực cái, tư nạp cách, còn có 34 vị đại thần. Cùng với dưới cờ rất nhiều nhân viên chiến đấu. 10 vạn trải qua nhất tân khoa kỹ năng nghiên cứu chế ra hoác miss. Vô luận là tổng bộ hải quân vẫn là BXMOM đoàn hải tặc. Bọn họ đều mảnh này trên đại dương quái vật lớn. Có thể sánh vai giả không cao hơn 3 số. Hai cái quái vật lớn mặc dù sẽ triển khai cuối cùng quyết chiến. Nhất định là kinh thiên động địa chiến đấu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.